Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16, siêu cường tăng lên. MMP, Đường Kiếm một tiếng kêu sợ hãi, mạnh mẽ tự huyền bí mộng cảnh bên trong giật mình tỉnh lại. Hai mắt mở ra chớp mắt, cũng cảm giác trên trán, thân trên đâu đâu cũng có niêm hồ hồ, trải rộng mồ hôi. Thân thể đối với chung quanh hoàn cảnh nhận biết cấp tốc vọt tới. Ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trong nhà. Nhìn dáng dấp tựa hồ đã từ ban đêm đến rồi ánh bình minh 5 giờ tả hữu. Đường Kiếm nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Không còn là cái kia điên cuồng kinh khủng phong cốc. Tỉnh mộng, hắn thoáng thở một hơi. Cảm giác cổ họng quản làm được như muốn bốc khói. Thân thể hơi động, từ trên giường ngồi dậy, trong giây lát này động tác, làm cho hắn nhất thời cảm thấy toàn thân cao thấp đau nhức. Này loại đau nhức, giống như là bắp thịt bị từng tấc lôi kéo vặn vẹo. Đau đến hắn chống đỡ ở trên giường chống đỡ hai cái cánh tay đều nổi gân xanh. Ạch, Đường Kiếm kêu rên lên tiếng, hai mắt bạo lồi. Ngồi ở trên giường cảm giác hai bên cái mông đều là đau nhức cực kỳ. Trên người bắp thịt của phảng phất tất cả đều đang phát run. Nhưng cuối cùng thân thể là đau nhức vô cùng. Đường Kiếm nhưng rõ ràng cảm giác được chính mình căng thẳng bắp thịt hạ tràn ngập đầy sức mạnh to. Lớn, xảy ra chuyện gì? Đường Kiếm theo bản năng tập trung ý niệm. Điều tra thuộc tính mô bản. Chủ nhân, Đường Kiếm. Có sẵn thể năng, 46/46, cộng có sẵn tinh thần, 6/6, cộng thể phách, 6/5, cộng đặc hiệu công năng, 1/2, mộng cảnh, trước mặt năng lượng, 0, cộng, cái gì? Nhìn đến trước mắt hiện ra thuộc tính mô bản, Đường Kiếm hai mắt bạo lồi, suýt nữa cả kinh từ trên giường nhảy dựng lên, đến cùng. Xảy ra cái gì sự tình? Thuộc tính mô bản xuất hiện bác. Thật sự đạt đến 46 thể năng. Tại sao ta cảm giác có chút giả? Đường Kiếm cau mày. Hiện tại duy nhất có thể chứng thực tất cả những thứ này đều là thật biện pháp. Chỉ có hai cái. Một, thông qua máy kiểm tra đo lường thân thể. Phương pháp này không thành lập. Bởi vì bây giờ trong nhà cũng không có gì máy kiểm tra. Vậy cũng chỉ có loại phương án thứ hai, chế tác thẻ bài, chỉ cần thẻ năng là thật, 46 điểm thẻ năng, 6 điểm sức mạnh tinh thần, hoàn toàn có thể chế ra hai tấm bạch bản một sao thẻ. Đường Kiếm cứ việc lúc này đều có thể cảm nhận được trong cơ thể cường thịnh thẻ năng, nhưng vẫn cũ không thể tin được, hắn lúc này kéo toàn thân đau nhức gần như muốn tan vỡ giống như thân thể. Cắn răng đi tới phòng khách, lấy ra phác họa họa bút bắt đầu chuẩn bị chế thẻ. Hai cái cánh tay bắp thịt đau nhức đến giống như là muốn xé rách mờ. Chuyện này thực sự quá ảnh hưởng hắn phác họa đường cong động tác. Đường Kiếm hoàn toàn dựa vào ý chí cường đại sức mạnh kiên trì. Sự chú ý càng chăm chú, để tránh khỏi phạm sai lầm. Sau 10 phút. Làm tấm thứ hai bạch bản một sao năng lượng thẻ được thành công chế ra sau. Đường Kiếm nhìn thuộc tính mô bản lần trước thời gian biểu hiện số liệu. Trong lòng dần dần có một cổ kinh hãi cảm giác cấp tốc xông tới. Có sẵn thẻ năng 0/46. Có sẵn tinh thần 2/6. Chế ra hai tấm bạch bản một sao năng lượng thẻ sau. Đường Kiếm tiêu hao sạch tự thân tất cả thể năng, sức mạnh tinh thần cũng tiêu hao 4 điểm, nhưng những thuộc tính này số liệu dĩ nhiên đều là thật. Cũng không phải là nằm mơ, cũng không phải thuộc tính mô bản xuất hiện bác. Nói như vậy, mộng cảnh chức năng này là có thể thông qua nào đó loại kích thích thủ đoạn, lấy nằm mơ hình thức tạo thành một loại ảo cảnh, kích phát trong cơ thể ta tiềm năng. Làm cho ta lúc đang ngủ thông qua nằm mơ thức tỉnh tiềm năng. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy hầu như thôi miên thủ đoạn, kích phát tiềm năng cấp tốc cường hóa tự thân. Đường Kiếm cấp tốc bắt được mộng cảnh chức năng này một ít đặc thù. Làm ra phán đoán, căn cứ rất nhiều khoa học điều tra cho thấy, người đang ngủ thời gian nằm mơ, là có một nhỏ bộ phận tế bào não nhưng đang hoạt động hiện tượng. Những này tế bào não sẽ nguyên nhân bị kích thích truyền đạt ra các loại chỉ lệnh. Đích thật là có thể dẫn khởi thân thể cũng theo phát sinh các loại phản ứng. Thậm chí kích phát người thân thể tiềm năng, tỉ như người làm mộng xuân thời gian, quá mức hưng phấn lời. Khả năng này liền sẽ phát sinh một ít không thể miêu tả sự tình. Lại tỉ như người mộng bên trong bị qua độ kinh hãi hoặc là hưng phấn. Mơ thấy chính mình tại bơi, hoặc là đánh quyền các loại, kích thích trình độ quá cao, thân thể cũng sẽ cùng theo phát sinh phản ứng. Tứ chi sẽ làm ra động tác. Hiện tại, trong một đêm, Đường Kiếm có thể năng trực tiếp tăng lên 11 điểm. Mà sức mạnh tinh thần bao quát thể phách đều có chỗ tăng cường. Này loại đột phát thay đổi, đơn giản là bất khả tư nghị, cũng chỉ có thể quy nạp vì là cái kia đặc thù phong cốc mộng cảnh kích thích tiềm năng của hắn. Để hắn ở một giấc mộng thời gian trong, phảng phất hoàn thành hơn 100 ngày tu luyện, vẻn vẹn 400 điểm năng lượng tiêu hao từ từ. Một giấc mơ dĩ nhiên liền làm ta phát sinh lớn như vậy thay đổi. Nói như vậy, chỉ cần ta tái tụ tập 400 điểm năng lượng là có thể lần thứ hai làm một giấc mộng để thực lực cấp tốc tăng lên. Cũng không đúng, hiện tại thân thể của ta gánh nặng rõ ràng cho thấy cực kỳ nghiêm trọng. Hầu như đạt tới cực hạn, tuy rằng thể phách cũng ở đây trường trong mộng cường hóa một ít. Bất quá cũng là kề bên bị thương. Hiện tại tình huống này, ta cần trước tiên nghỉ ngơi dưỡng cho tốt thân thể, để bộ thân thể này từ trạng thái cực hạn bên trong khôi phục bình thường, mới có thể lại suy tư tiếp tục tăng lên. Bằng không thân thể vô pháp thừa nhận, thể năng tăng lên càng nhanh, liền càng sẽ làm ta bị thương thậm chí tử vong. Đường Kiếm từ mới bắt đầu hưng phấn bên trong tỉnh táo lại, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Mộng cảnh công năng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng bị giới hạn hắn bộ thân thể này. Chỉ có thân thể của hắn bản thân đủ mạnh, mới có thể không đoạn lợi dụng mộng cảnh đến tăng lên. Bất quá ở thể phách tuyển hạng phía sau, cũng là có cộng hao. Chuyện này ý nghĩa là thể phách cũng có thể thông qua tiêu hao năng lượng đến cường hóa. Còn có thể bài chế tác bản vẽ cuồng phong. Ta dĩ nhiên thông qua mộng cảnh lĩnh ngộ như vậy một loại chiến đấu thẻ bài chế tác phương thức. Loại kiểu này thẻ bài nên thuộc về ma pháp một loại. Kiếp trước ta ngược lại thật ra có thấy người sử dụng đao gió loại ma pháp này thẻ bài. Nhưng cuồng phong loại kiểu này đúng là chưa từng thấy có người sử dụng. Đường Kiếm hồi ức đầu óc bên trong nhiều hơn tin tức. Sau một khắc, hắn liền phát hiện hai mắt trước thuộc tính mô bản biến hóa. Phía dưới nhiều hơn một cái thẻ bài tuyển hạng, thẻ bài chế tác bản vẽ, cuồng phong, chiến đấu loại hình, màu xanh lục hai ngôi sao các pháp thuật bài, chế tác thẻ bài nhu cầu, gió mèo xương 30 gram đặc chế mà thành thẻ bài. Gió có thể 10 cái số lượng, mà pháp môi giới thủy tinh mảnh vỡ sao 10. Chế tác thẻ bài nhu cầu thể năng 1320, nhu cầu sức mạnh tinh thần 50, chế tác phương án, dĩ nhiên là cặn kẽ như vậy chế tác bản vẽ, hơn nữa còn là màu xanh lục hai tinh các pháp thuật bài. Loại ma pháp này loại thẻ bài ta kiếp trước đều rất ít nhìn thấy, có thể rất ít ỏi, nếu như thông qua ngầm lưới bán ra ngoài. Giá cả e sợ so với 3 điểm thẳng hàng pháp quyết còn đắt tiền hơn mười mấy lần. Đường Kiếm xem, lướt qua xong trước mắt tin tức chớp mắt, nhất thời kích động đến không kềm chế được. Dù cho hiện tại thực lực của hắn căn bản là không có cách chế ra tương tự thẻ bài, nhưng có này loại chế tác phương pháp phối chế tồn tại, cái kia nhất thời chính là ôm một chiếc sẽ đẻ trứng vàng kim kê. Phát đạt. tiêu tốn 400 điểm năng lượng mở ra mộng cảnh công năng. Thật sự là hái hoa quên đi. Thần bí màu đỏ thẻ bài mang cho Đường Kiếm kinh hỉ thực sự nhiều lắm. Bất quá Đường Kiếm vẫn là rất nhanh khắc chế đem chế tác bản vẽ cấp tốc bán ra kiếm tiền kích động. Lấy thực lực bây giờ của hắn cùng thân phận, nghĩ muốn bán ra này loại thẻ bài chế tác bản vẽ. Không những không phải kiếm tiền, ngược lại là nhóm lửa trên người. Ca, người thức dậy sớm như vậy à? Thực sự là khắc khổ, người chế thẻ lợi hại như vậy, đổi ngày cũng dậy ta một chút đi. Đang lúc này, một bên cửa phòng mở ra, Đường Duyệt Duyệt xoa lim dim mắt buồn ngủ mặc gấu bông áo ngủ đi ra. Đường Kiếm quay đầu lại, vừa định đáp lại, Đường Duyệt Duyệt cũng đã là giải dép 333 xuống lầu. Cảm tình này nha đầu vừa nói, tựa hồ chính là một qua loa lấy lệ khen tặng lời. Buổi sáng, Đường Kiếm đưa Đường Duyệt Duyệt lên giao thông công cộng phía sau. Chính mình liền đeo bọc sách hướng về trường học chạy, từ trong nhà tới trường học, có chừng 3 cây số lộ trình, Đường Kiếm trước đây hết tốc lực chạy bộ đi qua, đại khái cần 13 phút, sau khi chạy xong cơ bản cũng là bước chân phù phiếm. Bắp thịt phát run, bất quá đó là đã từng thể phách chỉ có 6, không thời điểm, hiện tại thể phách cao tới 6, 5. Cứ việc toàn thân đau đớn cực kỳ, nhưng Đường Kiếm nhưng phát hiện, theo chạy bộ thời gian đưa đẩy, đau đớn trên người cảm giác liền dần dần biến mất, thay vào đó nhưng là vô cùng vui sướng. Dùng 10 phút tả hữu thời gian, Đường Kiếm chính là đeo bọc sách chạy tới trường học, đến rồi cửa trường miệng, hắn chậm lại bước chân, cũng cảm giác cái kia loại cả người cảm giác đau đớn. Theo toàn thân mồ hôi chảy ra, lần thứ hai hướng về tập kích tới, bao phủ toàn thân, tiện nhân, ta dựa vào, nhìn người mồ hôi này chảy, từ trong nhà chạy tới, cửa trường miệng, vừa vặn gặp mua bữa ăn sáng Dương Mậu, Dương Mậu trừng mắt Đường Kiếm một mặt giật mình, Đường Kiếm nhếch miệng, ngày ngày chạy, thể năng tăng lên cũng nhanh, người cẩn thận chớ bị ta đuổi kịp, cát. Dương Mậu nhét một bánh bao hấp ở trong miệng, xem thường hàm hồ nói, ta này mấy ngày nhưng là ở uống dương năng dược thủy. Hiện tại thể năng đã đạt đến 44 điểm, ngươi nghĩ đuổi theo kịp ta, trừ phi ngươi cũng đi mua dương năng dược thủy, hơn 3 vạn một bình đây. Quên đi, Đường Kiếm lắc đầu, Dương Mậu nghiêm nghị nói, tiền xài đáng giá a. Ta nghe Lâm Vũ Huyên nói hôm nay đạo sư khả năng liền muốn từ lớp bên trong chọn người mở tiêu. Chuẩn cao nhất, ta nhất định sẽ bị tuyển chọn. Ngươi thì sao? Ngươi thiên phú tầm thường, lại không chịu quyết định dùng tiền đập. Vậy thì từng bước rơi ở phía sau. Dương Mậu nói chuyện nhìn như rất trực tiếp, nhưng Đường Kiếm nhưng cũng có thể cảm nhận được đối phương nói năng chua ngoa hạ đậu hũ tâm. Đây là thật ở khích lệ hắn, hơi có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim ý tứ hàm xúc ở bên trong. Ngược lại không phải là trào phúng, Đường Kiếm cười lắc đầu. Không cần thiết, ta điều kiện gia đình cũng không tốt như vậy. Hơn nữa ta cảm thấy cho ta nên bị đạo sư tuyển chọn chứ. Đi, Dương Mậu liếc một cái. Ngươi đều nói, đi, liền biết không xác định chứ. Ta đã nói với ngươi, trừ phi ngươi bây giờ thể năng đã đột phá 40, còn có thể thể năng tiêu hao hết trước chế ra 2/3 chương bạch bản 1 sao thẻ. Bằng không, ai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.